Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, thẩm vấn. Người nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Ta có phải hay không quỷ? Người lập tức liền có thể biết. Tiểu đội trưởng giơ lên trong tay súng lục. Họng súng lạnh như băng đối với cung bản. Diệp Thần không nói gì thêm. Coi như tiểu đội trưởng thật giết cung bản, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì nếu như đổi lại chính mình, thần kinh nguyên bị chặt đứt, chỉ sợ sớm đã nhất thương băng đối phương, thậm chí hội càng tàn khốc hơn. Tiểu đội trưởng giơ lấy tay thương súng một hồi lâu, sắc mặt lộ ra ẩn nhẫn biểu lộ. Súng lục khẽ đảo, báng súng hung hăng nện ở cung bản cái cổ, trực tiếp đem làm choáng. Diệp Thần trong lòng gật gật đầu, ám đạo cái này tiểu đội trưởng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Không hổ là đặc biệt hành động tổ đội trưởng, đi đến hắn bên tai, nhẹ nói nói, yên tâm, mạng hắn là ngươi, tốt, mọi người thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi trở về, thông báo Thường lão ca, phái người đem nơi này phong bế. Không đến bao lâu, một trận máy bay trực thăng ầm ầm bay tới. Lần này hành động mặc dù là Diệp Thần cổ động mọi người, nói một cách khác, bọn họ hành vi có thể nói là tự tiện hành động. Nếu như xảy ra bất trắc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống một số võ cảnh, tốc độ bọn họ cũng coi như nhanh, trong tay cầm giấy niêm phong lập tức đem nơi này vây quanh, phong bế. Đồng thời còn có một cỗ tiểu đội ở trên núi thanh tra có hay không cá lọt lưới. Lớn lên năng lực a, người nào cho ngươi ngạch quyền lợi điều khiển ta người? Đối phương còn là người ngoại quốc, người nào cho ngươi lá gan? Đặc biệt hành động đại đội, Thường Sơn đối với Diệp Thần dựng râu trừng mắt quát, huấn hết sao? Ta nói lão ca, theo ta đi tới, đã có 5 phút đồng hồ a. Người miệng liền không có nhàn rỗi, chẳng lẽ người không biết khát nước sao? Diệp Thần cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén thượng đẳng đại hồng bào, nhấp một miệng nói ra, nhìn đem tiểu tử ngươi cuồng, ngươi có biết hay không, một khi đối phương người có người lọt lưới trở lại quốc gia, phiền phức thì lớn, nháo đến trên quốc tế, bọn họ hội nói thế nào chúng ta? Lạm dụng chức quyền, lạm sát kẻ vô tội, Thường Sơn nói ra, tại ta chỗ này không có một khi, mà lại ngươi cũng nhìn đến, những người kia không có một cái nào lọt lưới, mà lại ngươi cục cưng quý giá, cũng là không thiếu một cái mang về. Diệp Thần nói xác thực không có sai, những ngày kia vốn, trừ cung bản bên ngoài, người khác hết thảy bị hắn giết rơi, một người sống đều không có. Dạng này người còn thế nào trở về mật báo? Lại nói, cung bản ta bắt trở lại, nếu như tại ngươi trên khu vực khiến người ta chạy, vậy ngươi nhưng là ném đại nhân đi. Diệp Thần y nhiên thần tại đang nói rằng, Thường Sơn nhìn đến Diệp Thần cái bộ dáng này liền đến khí. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử này là cái bảo bối, hắn thật nghĩ cầm dây lưng hung hăng đến quất hắn, vậy cũng không được. Nguyên tắc tính đồ vật không thể hư mất. Thường Sơn đặt mông ngồi trên ghế, Diệp Thần đem chén trà trong tay để xuống, nở nụ cười nói ra, đừng cho là ta không biết, lão ca ngươi không phải đã sớm biết ta dẫn bọn hắn đi sao? Khi đó ngươi làm sao không đứng ra ngăn cản ta? Hiện tại huấn ta tới nghe có nghiện a? Nói, Diệp Thần keo kiệt ngón tay nói một mình nói ra. Tháng này linh tửu thơm quá, có chút cung không đủ cầu. Muốn đoạn hàng tiết tấu a, dưỡng nhan đan giống như cũng là như thế, Thường Sơn chỗ nào không biết Diệp Thần đây chính là đang uy hiếp chính mình, cười khổ một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi hung ác nói đi, có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, không phải vậy chỉ bằng ngươi tính cách, hội mang về một người sống, nhóm người này lai lịch không đơn giản. Bọn họ là, nói tới chỗ này, Diệp Thần chỉ phía trên, nhẹ nói nói, dẫn tới sói, Thường Sơn hai mắt ngưng tụ, là một tên lão quân nhân. Hắn biết Diệp Thần thủ thế là có ý gì. Đối phương có thể là Nhật Bản người, cùng Hoa Hạ có thâm cừu đại hận quốc gia. Phía trên người làm sao có thể dẫn sói vào nhà? Ngươi nói là thật? Chính tay nghe được, Thường Sơn hít sâu một hơi. Hắn giải Diệp Thần, tuy nhiên cái này tiểu tử bình thường cà lơ phất phơ, nhưng là chân chính gặp phải sự tình thời điểm, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Càng tại yêu nước phương diện, Diệp Thần tuyệt đối coi là một cái phẫn thanh. Nếu như sự tình giống hắn nói như thế, đó cũng không phải là việc nhỏ. Hắn khuôn mặt lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc, người kia ở đâu? Nhốt tại phòng giam, mang ta tới. Thường Sơn nói xong trực tiếp đứng người lên muốn đi. Ha ha ha, ta vậy mà không có chết. Các ngươi không có giết chết ta. Ha ha ha ha, muốn tại miệng ta bên trong moi ra tin tức. Người Trung Quốc, chỉ bằng các ngươi. Trong phòng giam, con nhím mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Cung Bản. Riêng là Cung Bản nói xong câu đó thời điểm, hắn trực tiếp rút ra chính mình đai lưng. Ở trên người hắn điên cuồng quất. Mẹ nó, tiểu Nhật Bản, cuồng mẹ nó bước. Ba ba ba, Hoa Hạ heo, chẳng lẽ ngươi không có ăn cơm không? Dùng lực, đừng để ta xem thường ngươi. Ha ha ha ha ha. Cung Bản hiện tại tựa như một người điên một dạng. Vô luận người khác làm sao quất chính mình, cũng sẽ không lên tiếng. Ngược lại là con nhím bọn họ bị chửi cầu huyết trước mắt. Điện côn cho ta, con nhím bị chửi hai mắt đỏ bừng. Đã có chút không chịu nổi chính mình tính tình. Con nhím, đừng làm rộn, dạng này sẽ chết người. Một tên theo con nhím cùng nhau thẩm vấn người nói. Con nhím vỗ bàn một cái. Mẹ, giết thì giết, nếu không lão tử đi tòa án quân sự, có thể thế nào? Nói xong, cũng không để ý người khác ngăn trở thế nào, nhanh chóng bắt lấy một cái điện côn, trực tiếp đem điện nằm điều đến lớn nhất. Đùng đùng, sao không rớt? Điện côn phát ra một chuỗi thanh âm, không lưu tình chút nào đập tại căn bản trên thân. Cường đại điện nằm để Cung Bản toàn thân bắt đầu run rẩy, vết thương vị trí toát ra khói xanh, nhưng là hắn vẫn như cũ, là cũng không nói gì, thậm chí thốt một tiếng đều không có. Ngay lúc này, Diệp Thần theo Thường Sơn đi tới nơi này, cửa phòng vừa mới mở ra, liền thấy con nhím động tác. Diệp Thần cười khổ, ám đạo cái này con nhím thật đúng là hội chọn thời điểm. Con nhím chính đang phát tiết lửa giận trong lòng, đột nhiên quay đầu muốn hét to, lại nhìn đến Thường Sơn đứng tại cửa ra vào biểu lộ cứng đờ. Thủ trưởng, Thường Sơn chỉ là gật gật đầu, không có cũng không có trách cứ con nhím, như thế để con nhím có chút may mắn. Hỏi ra cái gì tới sao? Còn không có, con nhím có chút xấu hổ nói ra. Làm thẩm vấn nhân viên, lớn nhất mất mặt sự tình chính là cái gì đều hỏi không ra đến. Hoàn toàn chính mình là dạng này. Ân, lưu khẩu khí là được, Thường Sơn mặt không biểu tình nói ra. Sau đó quay người trực tiếp rời đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liền Diệp Thần đều không hiểu rõ Thường lão ca đây là cái gì thói quen. Trong phòng giam, con nhím thật lâu không có trở lại vị. Thẳng đến Thường Sơn đi một hồi lâu về sau, nhìn bên cạnh người hỏi, ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Không có, lưu khẩu khí là được. Thực Thường Sơn vốn là muốn chính mình thẩm vấn, thế nhưng là làm hắn đi đến cửa phòng giam miệng thời điểm, liền nghe đến Cung Bản cái kia cuồng vọng lời nói, trong lòng cái kia cỗ lửa giận tự nhiên sinh ra. Nếu như không phải cưỡng chế lấy lửa giận, chỉ sợ chính mình cũng sẽ ra tay giết đối phương. Mà lại, Diệp Thần ở chỗ này, Thường Sơn tướng tin hắn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Huống chi tiểu tử này y thuật cao minh như vậy, chỉ cần là lưu khẩu khí, đối với Diệp Thần tới nói liền đã đủ dùng. Ngay tại Diệp Thần cùng Thường Sơn mới vừa đi ra phòng giam thời điểm, hắn điện thoại thì vang. Lão bản, phát hiện đại lượng thi thể, xem ra đều là gần 2 ngày chết đi. Điện thoại là Liệp Thương đánh tới. Lúc này hắn ngay tại bắt lấy cung bản cái kia tiểu gian phòng bên trong bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.